không phát sóng trực tiếp thì lên trời. Tác giả, Season Bổn Chân, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, phần 9, ứng từ nhìn hắn uể oải ỉu xìu bộ dáng. Có điểm tưởng duỗi tay đi xoa xoa thanh niên sau cổ. Sờ sờ hắn cái ót hơi cuốn mềm phát, nói cho hắn trên đời này đích xác có đủ quái đản đồ vật. Hắn sẽ một chút nói cho hắn, nhưng là hắn tay còn không có vói qua, chỉ là vừa mới nâng lên một chút rất nhỏ độ cung. Phương Thập Nhất liền mở miệng, tới rồi, đi xuống đi, vừa lúc, bánh xe quay dạo qua một vòng xuống dưới. Phương Thập Nhất đẩy ra chuyển gian môn nhảy xuống, giống lúc trước giống nhau, từ cửa sổ chỗ đó tiểu tâm kích thích bánh xe quay chốt mở. Đem kia gian trang thi thể cách gian vững vàng ngừng ở cửa. Phương Thập Nhất đi qua đi, ứng từ đã đem chuyển gian môn đẩy ra, một cổ gay mũi hủ thi vị ập vào trước mặt, hắn nhìn thấy kia cổ thi thể, bước chân một đốn, đứng ở bên ngoài không có lại động, thi thể này chính diện hướng tới hắn, kia trương bày biện ra màu tím thi đốm trên mặt, mở to một đôi trống trơn màu đen đôi mắt, người đem nó lật người lại. Phương Thập Nhất chuyển hướng ứng từ, thanh âm có chút khô khốc, không có ứng từ hơi híp mắt, tác giả có lời muốn nói, tức giận Phương Thập Nhất, sức chiến đấu bạo biểu chủ bá tại tuyến biểu diễn trời cao tự do vật rơi. Ta không cần mặt mũi đát, chương 9 tại tuyến trang khốc thư 9 thiên tại tuyến trang khốc thư 9 thiên một khối thi thể. Hai chương ra người mặt lão đại, chúng ta điều tra quá này phụ cận. Phát hiện có khả nghi phi bình thường vết máu vẫn luôn từ trước hành lang lan tràn đến tường thể cuối liền biến mất oa oa mặt Sở Ca. Cùng Tần Hạo hai người đi tới, Sở Ca hội báo nói, đối phương khả năng đã rời đi này chàng đại lâu, hòa thượng hiện tại bắt đầu tỏa định đối phương đại khái hành động phạm vi ứng từ làm cho bọn họ. Điều tra, chính là lúc trước bị Phương Thập Nhất đả thương phản quang kính đồ vật. Tần Hạo trên cổ treo kia xuyến mộc sắc lần tràng hạt. Một đám sau ngón tay cái con muốn thô, lúc này hơi hơi phiếm hồng quang. Hắn nói, yêu cầu một chút thời gian, hắn nhìn thoáng qua bánh xe quay thi thể. Hỏi, có phát hiện a? Tình huống như thế nào? Thật là có một khối không tìm được mới mẻ thi thể. Tiểu Phương ca lợi hại a? Sở Ca nhìn bên trong thi thể. Có chút buồn bực. Này giấu ở bánh xe quay thi thể, Phương Thập Nhất là làm sao mà biết được, thật là cùng lão đại giống nhau thần bí a. Ứng từ mang lên bao tay, ý bảo Phương Thập Nhất lại đây, Phương Thập Nhất một lần nữa thay đổi một bộ plastic bao tay. Bước vào nhỏ hẹp chuyển gian, ứng từ đỡ lấy thi thể mềm mại không có xương dường như cổ. Đã bẻ ra thi thể khoang miệng, nói, cho ta khoang, Phương Thập Nhất nghe vậy. Lâm thời cầm di động đèn pin làm nguồn sáng đánh đi lên. Chỉ thấy người chết khoang miệng có rậm rạp trùng trứng, trong đó không ít đã phu hóa thành ấu trùng, ở bên trong mấp máy, người chết tử vong thời gian ở 48 giờ trở lên. Khoang miệng hầu nói phụ cận bắt đầu nảy sinh trùng trứng, Phương Thập Nhất nói. Liền ở hắn khi nói chuyện. Một cái thể dài chừng đều quá 1 cm tả hữu màu trắng nhuyễn trùng từ thi thể hốc mắt bò ra. Lại chui vào thi thể xoang mũi. Cụ thể tử vong thời gian chờ đo lường thi ôn sau. Có thể suy tính ra tới, hắn nói xong. Theo bản năng nhìn thoáng qua ứng từ, như là ở trưng cầu hắn ý kiến. Ứng từ khẽ gật đầu, nói, người chết phần cổ khuyết thiếu đệ nhị tiết xương sụn tổ chức. Không có miệng vết thương dấu vết trời sinh. Phương Thập Nhất có chút kinh ngạc, nói xong lại hãy còn phủ quyết. Không có khả năng, trời sinh khuyết thiếu phần cổ xương sụn tổ chức người vô pháp sống qua 8 tuổi, hắn vén lên thi. Thể trường mà mật tóc đen, muốn cẩn thận quan sát cổ phần sau tình huống. Nhưng mà đúng lúc này, Sở Ca bỗng nhiên tiến lên một bước, đè lại Phương Thập Nhất tay, bỏ giờ đối phương động tác. Phương Thập Nhất nghi hoặc mà ngẩng đầu xem qua đi, làm sao vậy, cái kia, Tiểu Phương ca, chờ một chút, trước đừng đem thi thể lật qua tới, ngàn vạn đừng, chúng ta cùng lão đại nói điểm sự, oa oa mặt vội vã mà nói. Lại đem ứng từ hô ra tới, Sở Ca đi ra ngoài khai mấy mét xa sau, mới đè thấp thanh âm hỏi. Lão đại, thật tính toán làm hắn tiếp xúc một khác mặt đồ vật sao? Tần Hạo trên mặt cũng lộ ra một chút do dự cùng phủ định. Nhỏ giọng nói, vạn nhất hắn không tiếp thu được, làm sao bây giờ, vạn nhất hắn đối người thường nói không nên nói đồ vật. Làm sao bây giờ, chính hỏi, Thôi Viêm mang theo một đội cảnh sát san san tới rồi. Kỳ thật Thôi Viêm tốc độ không chậm, từ Phương Thập Nhất cho hắn phát tin tức đến bây giờ hắn mang theo đội ngũ chạy tới. Trung gian cũng bất quá là hoa 7 phần trung tả hữu. Nhưng là này 7 phần chung lại là đã xảy ra không ít chuyện. Phương Thập Nhất nhìn đến Thôi Viêm bọn họ lại đây, tiếp đón một tiếng, ứng từ nhìn thoáng qua Sở Ca cùng Tần Hạo, không có trả lời, bất quá hắn đi phía trước đi rồi hai bước, ngăn lại đang muốn đi vào tới Thôi Viêm cùng hắn phía sau tiểu đội. Nhàn nhạt nói, chờ một chút, ta yêu cầu cùng các ngươi tổ trưởng nói chuyện hành. Ta cho ngươi gọi điện thoại. Chính ngươi liên hệ đi. Thôi Viêm không chút nào để ý mà nói. Cầm chính mình điện thoại gạt ra Hào liền ném cho ứng từ. Gấp không chờ nổi mà muốn tiến bánh xe quay. Nhưng mà hắn lại một lần bị chắn trở về. Ở ta cùng phòng tổ trưởng nói xong phía trước, ngươi cùng ngươi tổ viên đều không thể đi vào. Ứng từ nhìn về phía Thôi Viêm. Không biết như thế nào. Rõ ràng ứng từ căn bản không có quyền lợi quản hạt bọn họ. Thôi Viêm lại thật sự dừng bước chân, hắn há miệng thở dốc, rồi lại nhắm lại, hắn nhớ tới ngày đó rạng sáng, hắn cùng tổ trưởng từ hiện trường vụ án trở lại trọng án tổ sau. Phòng Duệ Bảo đối lời hắn nói, ứng đội làm những chuyện ngươi làm, ngươi không cần nghi ngờ, hắn không cho ngươi tham dự án tử, ngươi ly đến càng xa càng tốt, bằng không. Thực mau, người sẽ liền bình thường nhất đồ vật đều xem không hiểu. Thôi Viêm đứng ở chỗ đó. Thẳng đến ứng từ đánh xong điện thoại, ứng từ đem điện thoại con cấp Thôi Viêm. Hắn cùng ngươi có chuyện muốn nói, Thôi Viêm buồn bực mà chỉ chính mình. Tiếp nhận điện thoại, hỏi, tổ trưởng, ngài tìm ta còn có chuyện gì? Thôi Viêm đúng không? Ân ta mau lui lại hưu. Không nghĩ chạm vào những cái đó quá kích thích án từ. Về sau cùng ứng đội trực tiếp nối tiếp sự tình, liền giao cho ngươi, về sau hiện trường nếu ứng đội có an bài, hết thảy lấy ứng đội chỉ thị vì tối cao mệnh lệnh. Mặt khác thời điểm, ta tin tưởng ngươi phán đoán, ngươi có thể một mình đảm đương một phía trong điện thoại. Sắp về hưu trọng án tổ trưởng lời nói thấm thía mà nói. Thôi Viêm hơi trừng lớn đôi mắt, mơ hồ đoán được Phòng Duệ Bảo ý tứ. Đây là tính toán cho hắn thăng chức đâu. Này, ta có phải hay không đủ tư lịch, Thôi Viêm phải bị bầu trời này rơi xuống tin vui tạp ngốc. Thậm chí đã quên chính mình còn tại hiện trường vụ án. Thoáng khách khí một chút hỏi, không vội, Phòng Duệ Bảo ngồi ở trong văn phòng khoát tay. Chờ hắn chính thức về hưu còn có 1-2 năm đâu. Hắn chỉ là tưởng bình bình an an mà hỗn đến về hưu. Cũng không tính toán về sớm đem vị trí giao ra đi. Người trước đi theo ứng đội phía sau học một đoạn thời gian, hảo. Vẫn là câu nói kia, ứng đội không cho ngươi tham dự án tử, ngươi cho ta trốn đến rất xa. Đừng lòng hiếu kỳ quá nặng, Phòng Duệ Bảo lại dặn dò một lần. Hảo, Thôi Viêm miệng đầy đồng ý, lại không thể không nói. Tổ trưởng càng là như vậy cảnh cáo. Hắn trong lòng càng là ngứa, bất quá, hiện tại hắn còn có thể nhịn xuống, đem điện thoại cấp ứng đội đi, Nga Thôi Viêm lại đem điện thoại trả lại đến ứng từ trên tay. Hắn liếc mắt một cái bánh xe quay tiểu pháp y. Tiểu pháp y duy trì ngay từ đầu như vậy tư thế có một đoạn thời gian. Hắn tò mò mà nhướng mày đầu, xem ứng từ còn ở cùng tổ trưởng gọi điện thoại, liền đi qua, hỏi. Đang làm gì đâu, thì kìa mơ siêu, nhưng ngươi bảo trì cái này động tác, Thôi Viêm lời nói còn chưa nói xong, cả người bị xách theo sau cổ xách lên, ném tới rồi bên cạnh đi, ly bánh xe quay chừng 5 mét xa, Thôi Viêm hoảng sợ, vội vàng quay đầu đi xem, chỉ thấy ứng từ trong đội ngũ cái kia hòa thượng chính chiều hắn cộc lốc mà cười. mạo phạm, ngượng ngùng, nhưng là không có ứng đội cho phép. Ngươi không thể tới gần nơi đó, cái gì? Ta là trọng án tổ, còn không thể tới gần thi thể. Thôi Viêm không thể tin được Ứng Từ còn có thể có cái này quy củ yêu cầu. Ứng Từ treo điện thoại đi tới, nhìn về phía Thôi Viêm, nói, làm mặt khác cảnh sát rút lui hiện trường. Mặt khác, Sở Ca sẽ nói cho ngươi như thế nào là mơ siêu. Sở Ca nghe vậy, tiến lên một bước, một tay ôm lấy Thôi Viêm cổ. Anh em tốt dường như ngạnh lôi kéo hắn đi ra ngoài. Án kiện phân loại về U Đương. Báo cáo Thượng Điền, này án kiện đã chuyển giao đến đặc biệt hành động tiểu tổ. Đối ngoại truyền thông Thanh Minh yêu cầu các ngươi tới làm mặt ngoài công phu. Cụ thể lên tiếng bản thảo, chờ án tử phá án sau, chúc cảnh sát sẽ vẽ truyền thần cho các ngươi. Hiện tại các ngươi có thể trở về uống cà phê. Đi thong thả không tiễn, Sở Ca một chuỗi liên châu pháo dường như lời nói không mang theo một chút. Tạm dừng, Thôi Viêm dừng lại bước chân, chính là từ Sở Ca thủ hạ tránh thoát ra tới. Có ý tứ gì, án này là không cho chúng ta theo vào. Cũng là vì các ngươi thể xác và tinh thần khỏe mạnh hảo, Sở Ca lời nói thấm thía mà nói. Thôi Viêm tưởng nói, đánh rắm, nhưng là Sở Ca kế tiếp còn nói thêm. Các ngươi tổ trưởng khẳng định đã nói với ngươi một ít quy củ đi. Đều là huyết lệ kinh nghiệm a. Nếu là còn muốn biết đến tột cùng, liền tìm các ngươi tổ trưởng đi hỏi một chút. Thôi Viêm hơi hơi có chút ách thanh. Sở Ca chiều hắn vẫy vẫy tay. Dương giọng nói, hảo không tiện a, làm việc, đừng chậm trễ chúng ta hoàng kim thi kiểm thời gian, Thôi Viêm. Ngoặc kép, Phương Thập Nhất ngơ ngác mà nhìn Thôi Viêm bên kia. Hỏi, như thế nào đem người đều bỏ chạy? Thi thể này không thích hợp bị người thường thấy, Tần Hạo ở bên cạnh giải thích nói. Hắn lại nhìn thoáng qua Ứng Từ, hiển nhiên đội trưởng làm việc, không cần hướng bọn họ giải thích lý do. Tần Hạo đành phải nói xong câu đó sau, trầm mặc mà đứng ở bên cạnh, người thường, Phương Thập Nhất tim đập bỗng nhiên nhanh hơn một ít, mơ hồ đoán được một chút, Ứng Từ nhìn Phương Thập Nhất. Nói, vừa rồi ngồi ở bánh xe quay thượng thời điểm, ngươi không phải nhìn đến thi thể này dán pha lê, mặt hướng tới ngươi sao? Phương Thập Nhất gật gật đầu, nhưng là hiện tại, hắn nhìn mắt như cũ mặt hướng tới hắn thi thể, nhịn không được ngẩng đầu nhìn xem trần nhà, không biết có phải hay không này mặt trên có cái gì cơ quan? Đem thi thể trở mình, ngươi nhìn đến chỉ là thi thể này một khác trương gương mặt Ứng Từ nói. Phương Thập Nhất ngẩn người, không có nghe minh bạch, Tần Hạo cùng Sở Ca hai người một người một bên, đem thi thể lập lên, chỉ thấy khối này thoạt nhìn bình phàm vô kỳ thi thể sau lưng. Nguyên bản nên là cái ót địa phương, còn dán một trương da người mặt, gương mặt kia cùng chính mặt bộ dáng kém không lớn, lại đều tràn đầy màu tím thi đốm, đích xác liếc mắt một cái khó có thể phân rõ ra là hai trương bất đồng người mặt. Hai mặt Phật, đây là hai mặt Phật a. Muốn ăn, trên lầu lão tổ chẳng lẽ là đói ngu đi. Phật cũng ăn, tên mang theo Phật lại không đại biểu là thật Phật. Thế, không kiến thức Phương Thập Nhất kinh ngạc mà trợn tròn đôi mắt. Này, này, hắn nói lắp hai hạ, theo bản năng mà sau này lui hai bước. Tần Hạo thấy thế, lo lắng mà nhìn về phía Ứng Từ. Hắn liền nói người thường. Chẳng sợ giống phương pháp y như vậy trời sinh thể âm dễ gặp quỷ người. Cũng không nhất định có thể tiếp thu loại này khẩu vị nặng đồ vật. Hay là nên tuần tự tiệm tiền A, Ứng Từ không nói gì. Chỉ là nhìn Phương Thập Nhất. Phương Thập Nhất sửng sốt nửa ngày sau. Mới lại hoãn lại đây. Hắn không lại lui về phía sau. Ngược lại để sát vào lại đây. Phía trước phía sau mà nhìn vài biến. Như là ở xác nhận là thật là giả. Hết chương.